Lối rẽ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hoàng dùng khẩu hình nói hai người này khá giống nhau. Quan hệ gia đình tồi tệ, nói với nhau vài ba câu chắc chắn sẽ vô cùng hợp cả. Hà Xuyên Châu nói, về sau Hứa Xuân Hồi đã đi đâu rồi ạ, tôi không biết. Cũng không biết cô ta còn sống hay đã chết. Người đối diện nói, nhưng tôi nghe người trong làng nói. Tôi không dám chắc nó có phải sự thật hay không nữa. Họ nói Hứa Xuân Hồi ra ngoài làm thuê. Thì thoảng có gửi tiền về cho con trai tiêu. Nhưng bố của Lưu Quang Dục đúng là thứ mất dạy. Tiền của con trai cũng lấy đi nốt. Hà Xuyên Châu. Không thể xác định thân phận cụ thể của bà ta sao? Giấy đăng ký kết hôn thì sao? Ông lão tiếp lời. Tôi nói cho cô biết. Hứa Xuân Hồi kết hôn với chồng vào những năm 80. Người hiện đại như các cô không thể hiểu được khu xa xôi. Nghèo đói vào những năm 80 đâu. Nó không chỉ lạc hậu, mà ngay cả việc quản lý cũng không nghiêm ngặt như bây giờ. Có những người vừa thành niên hoặc chưa thành niên đã kết hôn dưới sự giới thiệu của người lớn. Họ chưa chắc đã đi đăng ký kết hôn. Cứ tổ chức một buổi lễ kết hôn rồi sống với nhau thôi. Sắc mặt Hà Xuyên Châu thâm trầm. Cô nghi hoặc. Hứa Xuân Hồi là người bản địa đúng không? Ông lão đoán ra được cô định hỏi gì? Tôi có thể chắc chắn điều này. Cô ta thật sự không hề bị bắt tới đây. Bởi vì khi Lưu Quang Dục liên tục gây chuyện, tôi cũng có đi nghe ngóng. Muốn làm công tác tư tưởng cho gia đình cậu ta. Gia đình cậu ta vẫn luôn như vậy. Trước khi Hứa Xuân Hồi gả vào nhà đó, nhà bố cậu ta đã nghèo nhất nhì làng rồi. Làng chúng tôi đã đủ nghèo lắm rồi. Trước kia nhà cô ta ở giữa núi. Trong nhà có 4 người anh trai. Cô hiểu được điều này chứ? Khi cô ta kết hôn, bố mẹ cô ta vừa nhận được quà biếu bên nhà trai đã đem đi làm tiền sính lễ cho con trai mình. Cô ta nào có quyền lựa chọn? Rất nhiều người bản địa không cả nói được tiếng phổ thông. Cuộc sống nay đây mai đó. Trong vô vàn những con người chui rúc trong xóm nhỏ. Cô ta là người đen đủi nhất. Ông ấy nói một tràng dài nên hơi mệt. Thở hồng hộc mấy hơi. Sau đó mới nói tiếp. Nói thật khi ấy nhà lão Lưu là ổn nhất rồi. Bởi vì ông bà nội Lưu Quang Dục là người uy nghiêm nhất trong làng. Quà cáp nhận được không hề ít. Chủ yếu là bố cậu ta không có chí tiến thủ thôi. Khổ thân Hứa Xuân Hồi. Vào nhà đó chưa được mấy năm hai ông bà già đã mất. Ngày tháng khổ cực của cô ta cũng bắt đầu. Hà Xuyên Châu tò mò. Bố Lưu Quang Dục chưa từng nhắc tới chuyện của Hứa Xuân Hồi sao? Có chứ, nhắc suốt là đằng khác. Nhưng lời người đàn ông đó nói ra không đáng tin. Hơn nữa toàn là mấy lời nhảm nhí. Người đối diện nhắc tới chuyện cũ vẫn còn nổi giận. Kích động tới mức ho liên tục. Ông ấy nói đợi chút rồi đi uống nước. Sau khi bình tĩnh lại mới chửi tiếp. Bố Lưu Quang Dục kết hôn sớm, kết hôn mấy năm nhưng không có con. Anh ta chửi vợ suốt ngày, lời tục tĩu nào cũng nói, còn ra tay đánh người. Suốt ngày nói với người khác là do Hứa Xuân Hồi có vấn đề. Mấy năm sau, Lưu Quang Dục ra đời, anh ta lại cảm thấy cậu ta là con của Hứa Xuân Hồi với người đàn ông khác. Càng hay đánh cô ta hơn. Tôi đoán có lẽ Hứa Xuân Hồi không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi. Tóm lại tên khốn này mất dạy lắm. Có người bố như vậy đúng là không có cả chỗ khóc. Những đồng nghiệp khác đều cảm thấy u ám. Muốn tìm ngôn từ để chửi bới. Nhưng khổ nỗi vốn từ vựng không đủ sâu sắc. Hà Xuyên Châu đưa điện thoại cho anh Hoàng. Hỏi anh ấy có gì muốn hỏi thêm không? Anh Hoàng hỏi mấy chi tiết nhỏ lẻ. Đáng tiếc đối phương cũng không biết nhiều về chuyện của Lưu Quang Dục tại thành phố A nên không thể cung cấp manh mối được. Anh Hoàng nói cảm ơn. Khi chuẩn bị tắt máy, ông lão do dự một hồi rồi thăm dò. Lưu Quang Dục gây ra chuyện gì sao? Anh Hoàng liếc nhìn Hà Xuyên Châu. Hà Xuyên Châu khéo léo nói. Chuyện hơi to chút. Đối phương im lặng. Loa vang lên tiếng. Tách. Của bật lửa. Ông lão hít một hơi thật sâu rồi lại nặng nề thở ra. Ông ấy cố tình cười khan mấy tiếng. Giọng nói khàn đặc tràn ngập sự từng trải. Sau khi trưởng thành, cậu ta cũng đi nhầm đường một khoảng thời gian.